Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865. Chương 865. Quả nhiên đều cho rằng chính mình là vô địch. Đám người này là mẹ nó đồ đần sao? Đám người này là mẹ nó đầu óc có bệnh sao? Đây là có thói xấu lớn a. Liền vừa rồi chính mình cái kia thái độ, cái biểu tình kia, cái dạng kia, cái này xem xét chính là có đại sự muốn phát sinh a. Cái này xem xét là chính mình có thiên đại âm mưu a. Bằng không, chính mình làm sao có thể sẽ xuất hiện loại kia biểu lộ thái độ a. Cái này xem xét chính là không bình thường a. Chính mình không bình thường như vậy dáng vẻ. Đám người này liền thật là một điểm phản ứng đều không có. Cái này, đây quả thật là một bang đồ đần sao? Hay là nói, đồ đần hội truyền nhiễm? Một cái truyền nhiễm hai. Nếu không, làm sao lại cái này một phòng toàn người, liền đều không có một cái bình thường đâu? Đám người này là đang nói đùa sao? Cái này, đây quả thật là không có người quan tâm sao? Tống Thành đứng ở bên cạnh, một mặt mộng bức nhìn xem kia ngồi ở trên ghế salon. Nửa nằm, ngáp một cái bạch sách, nhìn xem kia một mặt không quan trọng. Tại bắt đầu chỉ huy tổ thức chiến hạm các loại phi cơ trinh sát. Tỏa ra đến tứ đại thiên vương, nhìn xem kia mặt không biểu tình. Tới lui vội vã tướng lĩnh, những người này, giống như đối với vừa rồi Tống Thành hết thảy, đều không có bất luận cái gì phản ứng chút nào. Thật là không có bất luận cái gì phản ứng chút nào. Liền thật tựa như là cái rắm lớn một chút sự tình đồng dạng. Cái này hiện tại, Tống Thành trong lòng cảm giác cũng chỉ có hai chữ. Xấu hổ, quá mẹ nó xấu hổ. Tại Tống Thành lúng túng nhìn xem bốn phía, nhìn xem không có phản ứng chính mình đám người. Trong lúc nhất thời, Tống Thành cũng không biết muốn làm gì, để đền bù một chút, trong lòng mình xấu hổ, dù sao chính là quá xấu hổ, mà tại Tống Thành chết đứng chỗ, không biết phải làm gì thời điểm, kia nửa nằm ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, cầm trong tay đồ uống bạch sách, nghiêng nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Thành nói, bên kia chiến đấu, giống như muốn qua một hồi mới có thể bắt đầu. Thế nào, người bất quá đến ngồi một hồi sao? Vẫn đứng ở nơi đó không mệt mỏi sao? Tống Thành, tại sững sờ sau khi kia lúng túng mặt, chậm rãi liền thay đổi. Chậm rãi từ xấu hổ, biến thành thẹn quá hóa giận dáng vẻ. Một giây sau, Tống Thành liền đứng tại chỗ, hướng về phía bạch sách tức giận quát. Liền giả bộ a, không muốn nghe, đúng không? Lão tử liền nhất định muốn nói cho ngươi. Ngươi cho rằng lão tử thật hội ngốc đến họp chính mình nói cho ngươi chuyện nơi đây sao? Lão tử là cố ý dẫn ngươi nhóm đến. Biết sao? Ngươi nhóm cái này bày đồ đần. Tống Thành cơ hồ là tại dùng tận chính mình lực lượng toàn thân. Đang giống những lời này. Đã đem cái này toàn bộ phòng chỉ huy hô lên vừa đi vừa về thanh. Chỉ bất quá, bạch sách khi nhìn đến Tống Thành giống song sau, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Sau đó tại Tống Thành kia mặt mũi tràn đầy mong đợi vẻ mặt, bạch sách nhẹ nhàng đến một cái Nga song sau, Tống Thành kia đầy là mong đợi biểu lộ liền không có. Tống Thành liền chờ mong. Cái này bạch sách thẹn quá hóa giận đứng lên, muốn đánh chính mình, nhưng là, Tống Thành không nghĩ tới là, bạch sách cứ như vậy nhẹ nhàng nga một cái, sau đó, nửa điểm biểu thị đều không có, mà người chung quanh, cũng cơ hồ là dạng này, cũng không thể nói là không có phản ứng đi, chỉ có thể nói là, cái này Tống Thành đột nhiên giống to, đem chung quanh những tướng lãnh này giật nảy mình. Sau đó, cũng liền chỉ là bởi vì thanh âm giật nảy mình, bị thanh âm này giật nảy mình về sau, liền khôi phục bình thường. Theo về sau, đám người liền tiếp tục, nên làm gì đi, mà Tống Thành đứng tại chỗ sững sờ sau khi, cái kia vốn là một mặt mong đợi mặt, bị nghẹn thành gan heo nhan sắc. Một giây sau, cái này Tống Thành thì là rốt cục không cho phép bị lại nhẫn. Chính xác đến nói, vừa rồi Tống Thành liền không có lại nhẫn. Bất quá, Tống Thành thì là chuẩn bị, một mạch toàn bộ nói hết ra. Bởi vì lời nói mới rồi, Tống Thành nghĩ là dùng đối đáp phương thức, chính mình nói nhất đoạn, sau đó đối diện sẽ đặc biệt sợ hãi, sẽ đặc biệt kinh ngạc, sau đó hội một mặt kinh ngạc truy vấn chính mình. Nhưng là, hiện tại nhìn, Tống Thành cảm giác, mình coi như mặc kệ nói cái gì, đám người này cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Cho nên, nói, cái này hiện tại, Tống Thành thì là lười chờ ở bạch sách đám người này trả lời chắc chắn. Chính là muốn đem tự mình biết sự tình, một mạch, toàn bộ nói hết ra. Mặc dù nói, một mạch toàn bộ nói hết ra, không thể thưởng thức được. Bạch sách đám người biểu tình biến hóa, sẽ không quá thoải mái. Nhưng là, cái này nếu là tại nghẹn xuống dưới, Tống Thành cảm giác chính mình liền thật muốn bị nín chết. Một giây sau, Tống Thành đang nổi lên sau khi, liền cũng là cắn răng, hướng về phía toàn bộ phòng chỉ huy đám người giống to. Người nhóm cái này bầy ngu xuẩn, lão tử là cố ý mang các ngươi tới đây. Biết tại sao không? Không biết đúng không? Liền ngươi nhóm cái này bầy đầu óc heo. Có thể biết liền trách. Trước đó ngươi nhóm nghĩ là có thể tha cho ta hay không? Nhưng là, ngươi nhóm nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Cái này thợ săn cùng con mồi quan hệ. Kỳ thật cũng không phải ngươi nhóm nghĩ như vậy a. Bởi vì, từ đầu đến cuối, ngươi nhóm mới là con mồi. Nói thật. Ta là thật sự không biết, tự tin của các ngươi đến cùng là nơi nào đến, cũng dám liền cái này một chiếc phá tổ thức chiến hạm. Liền có dũng khí hướng nơi này mở, ngươi nhóm muốn giết chết ta sao? Đến a, hiện tại liền đến a. Bên ngoài đã toàn bộ đều là chúng ta người, ngươi nhóm coi là ta hiện tại sẽ còn sợ các ngươi sao? Ngươi cho rằng, vậy bên ngoài ngươi người nhóm còn có thể tùy tiện thắng sao? Người nhóm xong đời rồi. Toàn bộ đều xong đời rồi. Nhìn thấy cái này cái sao? Chỉ cần ta bóp nát cái này cái, liền lập tức hội có người tới. Tuyệt vọng đi. Toàn bộ các người đều tuyệt vọng đi. Bạch sách cùng toàn bộ phòng chỉ huy tất cả mọi người. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tống Thành. Không có nửa điểm biểu lộ. Nhìn ra được. Tống Thành hiện tại đã có chút nhanh thần trí bất thanh. Mau tức ngốc, cái này nói chuyện trật tự từ đều là rối bời. Cái không nối liền cái. Bất quá, đám người vẫn có thể từ Tống Thành những này vụn vặt trong lời nói. Nghe được, kia ý tứ đại khái. Chuyện này, dùng nhất đơn giản phương thức tới nói. Kia chính là... Cái này Tống Thành trước đó cũng không có nghĩ qua lừa gạt bạch sách đám người đi địa phương khác. Nguyên nhân là cái gì đâu? Nguyên nhân cũng là bởi vì Tống Thành cảm giác bạch sách những người này là tuyệt đối đánh không lại toàn bộ Hồng Mông Đại Đế người. Cho nên, bạch sách mấy người tới nơi này về sau, chính là hội chịu chết. Cho nên, Tống Thành căn bản là không sợ. Chuyện này... Đơn giản không đơn giản đâu. Hoặc là nói, chuyện này, kỳ thật cũng không có cái gì đại âm mưu. Nhưng là, vì sao trước đó bạch sách đám người liền muốn không đến đâu? Bởi vì, bạch sách đám người cùng Tống Thành nghĩ cơ hồ là giống nhau như đúc a. Bởi vì bạch sách đám người liền cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình tới đây sẽ chết. Cho nên... Liền Tống Thành trước đó ý nghĩ, bạch sách đám người căn bản cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Quả nhiên, cái này tựa như là hai bên đều cho rằng chính mình là vô địch. Cho nên, mới không có đoán được ý nghĩ của đối phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có,